Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 675, ra oai phủ đầu. Bạo càng cầu đặt mua. Đến quân phân khu, một cái biểu lộ nghiêm túc thân mặc quân trang người cao nam huấn luyện viên đến đây cùng sư phụ. Mang đội giao tiếp, cái này huấn luyện viên cùng lão sư thân thiết nắm tay. Lão sư vừa đi, hắn lập tức liền giống như biến thành người khác giống như. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Một câu không nói, đem đại gia đưa đến một cái bụi mù cuồn cuộn thật to thao giữa sân. Nghiêm, nghỉ, tất cả mọi người bảo trì tại chỗ bất động. Các ban người phụ trách quản lý tốt mình lớp. Rõ chưa? Nam tử nói xong cũng đi. Đám người đợi rất lâu, nhưng không ai lại xuất hiện. Tất cả mọi người không biết làm sao. Nơi này, liền một cái ngay tại chỗ phương đều không có. Đại gia vậy liền đứng như vậy. Trời nắng chang chang. Không bao lâu, đám người liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Đầu đầy mồ hôi. Rất nhiều nữ hài chịu không được. Tam tam hai hai ngồi xổm ở cùng nhau. Dùng áo khoác che khuất mặt trời. Nam sinh nhìn tình huống như vậy, cũng không cảm thấy không thích hợp. Gan lớn, trực tiếp đi ra thao trường. Đi đến cách đó không xa dưới bóng cây hóng mát. Tần Phi nhìn mình ban đồng học vậy chạy tới 5-6 cái. Quá nóng, đại gia đã môi làm lưỡi khô vậy không tâm tình nói chuyện. Tận lực bảo tồn mình thể lực. Đại gia cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Nội tâm lo lắng, Tần Phi tố chất thân thể tốt. Không có cảm giác gì. Dùng mình ánh mắt sắc bén một đường quan sát. Phát hiện mái nhà có người cầm kính viễn vọng đang trộm nhìn hoặc là nói là quan sát bọn hắn. Chung quanh quá mức khác thường. Thì ra là thế. Thường Văn Khải, Dư Thắng, Lưu Xuất còn có các ngươi mấy cái. Tranh thủ thời gian trở về đi. Huấn luyện viên mau tới. Khẳng định hội bão nổi. Tần Phi hảo tâm nhắc nhở một cái. Tại ma quỷ trại huấn luyện ở lâu. Biết những quân nhân này xáo lộ. Bao giờ cũng đều là đối ngươi khảo nghiệm. Bọn hắn sẽ không để cho ngươi dễ chịu là được rồi. Tần Phi đã ngửi được quen thuộc hương vị. Tần Phi, ngươi không cần cầm lông gà làm lệnh tiện a. Ngươi bất quá là lâm thời người phụ trách mà thôi. Nhiều người như vậy đều đi hóng mát. Huấn luyện viên tới vậy không dám nói gì đi. Dạng này phơi rất dễ dàng bị cảm nắng. Thường Văn Khải tiểu tử này đương nhiên không phục. Với lại hắn trước kia ở nhà cũng là chưa từng làm việc nhà nông. Bị phơi rất khó chịu. Tâm tình rất phiền muộn. Không chịu nghe Tần Phi. Dư Thắng còn có mấy cái ngược lại là nghe lời. Nhao nhao chạy trở về. Tần Phi vậy không nói gì nữa. Dù sao nên nói mới nói. Người khác không nghe. Mình vậy không có cách nào. Lại một lát sau. Tần Phi. Điêu Nhược Phàm đồng học bị phơi không đi nổi. Nàng nói nàng đau đầu quá. Chúng ta muốn hay không dìu nàng ra ngoài a? Một nữ sinh kêu lên. Điêu Nhược Phàm xác thực tương đối nuông chiều từ bé. Bình thường cơ hồ đều chưa thấy qua ánh nắng. Không phải nàng vậy sẽ không như thế trắng. Tần Phi đi qua đi nhìn nhìn. Cái này Điêu Nhược Phàm mặt đỏ đỏ. Mồ hôi chảy xuôi. Biểu lộ uể oải. Hẳn là có chút bị cảm nắng dấu hiệu. Tần Phi ngồi xổm xuống. Cho nàng uống chút nước. Sau đó đưa tay đi giải Điêu Nhược Phàm quân trang nút thắt. Ngươi lưu manh. Ngươi muốn làm gì? Điêu Nhược Phàm vẫn là có ý thức. Coi là Tần Phi muốn làm nàng. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không mặc quần áo a? Quân trang nút thắt phía trên nhất nút thắt chụp như thế gấp. Ngươi ngay cả hít thở cũng khó khăn. Không bị cảm nắng đều nín chết đi. Ta giúp ngươi giải khai. Tần Phi thấy được nàng quân trang phía trên nút thắt ghìm chặt cổ. Dẫn đến nàng hô hấp không khoái. Cho nên mới đầu váng mắt hoa. A, chấm ngoặc kép, nàng rốt cục không vùng vẫy. Tần Phi thuận lợi giải khai nàng hai viên cúc áo. Lơ đãng vẫn là thấy được nàng màu đen lót ngực. Nho nhỏ cắp, buồn cười. Được rồi, sẽ không có chuyện gì. Ngươi ngồi tại ta đằng sau. Ta giúp ngươi đỡ một chút mặt trời. Tần Phi vậy không nghĩ tới. Thân thể người này vậy mà suy yếu đến tận đây. Nói thật ra. Nay ngày cái này điểm nhỏ mặt trời, đối với mình tới nói, đơn thuần tha ngứa mà thôi. Ai, đám người này làm sao mang a? Quá khó khăn a, Tần Phi vậy không lên tiếng nữa. Chỉ là yên lặng đứng tại Điêu Nhược Phàm bên người, thay nàng ngăn trở nhu hòa mặt trời, đồng thời quan sát nàng phản ứng. Nếu là không thích hợp, vậy thì nhất định phải đem nàng làm đi phòng cứu thương. Không phải thật xảy ra chuyện gì, ai đều không tiện bàn giao. Còn tốt, che khuất mặt trời, uống chút nước, giải khai nút thắt về sau. Điêu Nhược Phàm, ý thức dần dần tốt, giống như tốt hơn nhiều. Nàng nhìn một chút trước ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn đến vì nàng che bóng Tần Phi, sắc mặt phiếm hồng, nhớ tới buổi sáng sự kiện, không biết vì cái gì, tha thứ hắn, cái này Tần Phi, kỳ thật vẫn là cái đại ấm nam. Đột nhiên vừa rồi cái kia người cao huấn luyện viên, mang theo một nhóm quân nhân, đại khái 30 cái tả hữu, nện bước chỉnh tề bộ pháp, chạy bộ từ phụ cận hành lang vọt ra. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng là bọn hắn động tác cực kỳ thống nhất, tựa như một người, ngốc ở phía xa dưới bóng cây hóng mát người. Xem xét loại này không quá hữu hảo tư thế, phản xạ có điều kiện đồng dạng muốn hướng mình lấp đi. Ai tất cả chớ động, ngốc tại chỗ, người cao huấn luyện viên rõ ràng chạy nhanh nhất, với lại cầm trong tay hắn một cái đại loa, vừa đi vừa hô to. Không nghe thấy à, ai tất cả chớ động. Đứng tại chỗ, có tin ta hay không một phát súng giết chết các ngươi. Huấn luyện viên biểu lộ phi thường hung ác, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người ăn đồng dạng, mới vừa ở bên kia dưới bóng cây hóng mát một đám người. Khoảng cách xa, chạy cũng chậm, muốn chạy về đến, lại toàn bộ bị hắn cản lại. Có một cái khác ban đồng học, vọng tưởng không nhìn hắn, chạy về mình lớp, bị hắn một thanh bắt được. Giống như là ném rác rưởi đồng dạng, ném vào dơ bẩn trên mặt đất, ngã cái đại bị vùi dập giữa chợ, miệng đầy đều là bùn đất. Tất cả chớ động, đứng vững, con mẹ nó ngươi có phải hay không không nghe thấy? Ngươi là điếc có đúng không? Muốn ta lặp lại bao nhiêu lần? Có phải hay không muốn ta nổi giận? Huấn luyện viên trợn mắt tròn xoe, một bộ nộ khí trùng thiên bộ dáng. Những này kiều tích tích học sinh, nơi nào thấy qua dạng này tràng diện, lập tức toàn bộ sợ ngây người, ngốc tại chỗ toàn bộ không dám lộn xộn. Tần Phi đột nhiên có chút muốn cười, cảm giác quen thuộc cảm giác trở về, trước cho một hạ mã uy, lúc trước mình thứ nhất ngày đến quân doanh, cho Diêm Vương cả đến cơ hồ chết đi sống lại, nay ngày hẳn là sẽ nhẹ nhõm nhiều a. Cái này người cao huấn luyện viên nhìn khắp bốn phía, tiếp tục lớn tiếng mở miệng. Ở chỗ này, huấn luyện viên mệnh lệnh liền là hết thảy. Để ngươi động, ngươi liền động. Không cho ngươi động, ngươi chính là đừng cho ta ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Trong mắt cũng không thể loạn truyền. Sáng không minh bạch, minh bạch. Tần Phi rất phản xạ có điều kiện trả lời. Không có cách nào. Tại ma quỷ trại huấn luyện thời điểm, đây là máy móc đồng dạng trả lời. Quen thuộc, nhưng là ở chỗ này. Toàn bộ thao trường chỉ có Tần Phi thanh âm đang vang vọng. Trong lớp người đều muốn cười, nhưng là lại không dám cười đi ra. Điêu Nhược Phàm đột nhiên lại cảm thấy người này thật buồn cười. Các ngươi những người khác câm có đúng không? Các ngươi sáng không minh bạch. Trả lời ta, huấn luyện viên lại hô to một câu. Minh bạch, lúc này đám người này mới chăm miệng một lời trả lời. Sáng không minh bạch, huấn luyện viên tiếp tục lớn tiếng. Minh bạch, lớn tiếng nói cho ta biết. Sáng không minh bạch, nguyên lai là ghét bỏ đại gia kêu nhỏ giọng đâu. Minh bạch, chấm ngoặc kép, lần này tất cả mọi người kéo lớn cuống họng. Thao trường đinh tai nhức óc. Mẹ, vậy quân doanh giao lưu đều là dùng. Trách không được từng cái huấn luyện viên đều là một thanh khàn khàn cuống họng. Các ngươi, tại sao phải chạy đến bên này? Ta lúc đi đợi có không có nói qua đừng lộn xộn. Cái này người cao huấn luyện viên đem mặt truyền, hướng vừa mới ra ngoài hóng mát nhóm người kia, thuần một sắc đều là nam sinh. Huấn luyện viên, thao trường quá nóng, chúng ta chịu không được. Một nam tử mặc xanh xanh đỏ đỏ, xem xét liền rất có tính cách, lớn tiếng nói, chịu không được, cứ như vậy ngươi thì không chịu nổi. Vì cái gì người khác nữ hài tử liền có thể, ngươi là một cái phế vật à. Ngươi một cái nam nhân ném không mất mặt, ngươi còn có mặt mũi phản bác? Huấn luyện viên trực tiếp đi qua húc đầu đóng mặt mắng. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Nam sinh này không có ý từ cúi đầu. Thật hung a, Tần Phi đằng sau Điêu Nhược Phàm thấp giọng thầm thì. Tần Phi nghe đều muốn cười. Cái này hung sao? Ngươi cũng chưa thấy qua cái gì gọi là hung. Ha ha, đây đã là ôn nhu nhất mắng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.